Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1730, Hóa Thần Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộc một trận cười lạnh, nói, các ngươi cho là ta là 3 tuổi tiểu hài dễ dàng như vậy bị các ngươi lừa gạt. Muốn đánh tựu đánh, hắn vốn là cùng Phù Mân trốn ở nơi nào đó, bất quá Thiên Lan Tông tu sĩ luyện chế ra một loại đặc thù pháp bảo tìm được Phương Mộc. Phù Mân bị hóa thần tu sĩ cuốn lấy, Phương Mộc cùng Phù Mân tách ra, bị Thiên Lan Tông tu sĩ truy sát. Phương Mộc rất rõ ràng mình làm cái gì, sư tổ chết tại Thượng Quan Thiên Hoành trên tay, hắn quả quyết không hội đầu nhập vào Thiên Lan Tông. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Kim Bào Nam Tử sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát ý, Phương Mộc có 9 bộ nguyên anh kỳ thiên thi thực sự rất khó khăn đối phó, Thiên Lan Tông không thể không điều động cao thủ đối phó Phương Mộc. Phương Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, hắn còn có bó lớn thời gian muốn sống, các ngươi có thể chết sớm. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, truyền khắp phương viên trăm dặm. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, đứng tại Phương Mộc chờ nhân trên không, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thanh Liên tiên lữ, hóa thần tu sĩ, không tốt, mau rút lui. Kim Bào Nam Tử cảm ứng được Vương Trường Sinh như hãn hải bao la khí tức, sắc mặt đại biến. Hiện tại mới muốn đi. Chậm, Vương Trường Sinh quanh thân hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành từng mai lam sắc băng châm, số lượng có thượng vạn mai nhiều. Những này lam sắc băng châm cũng không phải phổ thông băng châm, mà là Vương Trường Sinh luyện hóa Càn Lam Tuyết Tinh hàn khí chỗ hóa, chẳng những dị thường sắc bén, bổ sung hàn khí vậy dị thường lợi hại. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, đến hàng vạn mà tính lam sắc băng châm thẳng đến mười mấy tên nguyên anh tu sĩ mà đi. Mười mấy tên nguyên anh tu sĩ muốn bỏ chạy, một trận mạnh mẽ tiếng đàn tại bọn họ vang lên bên tai, mỗi người đầu vang ong ong, thân thể như nhũn ra, đứng cũng không vững. Quảng cáo, chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, lam sắc băng châm đã đến phía trước, đánh vào bọn họ hộ thể linh quang hoặc là phòng ngự pháp bảo thượng diện. Một màn kinh người xuất hiện, bọn họ hộ thể linh quang bỗng nhiên kết băng, tầng băng là lam sắc, phòng ngự pháp bảo bên ngoài cũng nhiều một chút lam sắc vụn băng. Một trận, lốp bốp, trầm đục, bọn họ hộ thể linh quang bỗng nhiên vỡ vụn, lam sắc băng châm đánh vào trên người của bọn hắn, bọn họ bên ngoài thân bỗng nhiên kết băng, toàn bộ nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị lam sắc khối băng đông cứng. Kim Bào Nam Tử bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, lam sắc tầng băng lan tràn, tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, đúng chỉ là trở nên chậm mà thôi, lam sắc tầng băng là Càn Lam Tuyết Tinh hàn khí chỗ hóa, cũng không phải là phổ thông hàn khí. Một đạo thanh mông mông sóng âm từ trên trời giáng xuống, lướt qua mấy vị không có bị lam sắc tầng băng đóng băng lại nguyên anh tu sĩ, cặp mắt của bọn hắn trừng to đại, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Lấy Uông Như Yên nguyên anh đại viên mãn tu vi, mượn nhờ linh bảo Thiên Huyễn Tỳ Bà, hãn hữu cùng giai tu sĩ có thể ngăn cản nàng, ngoại trừ huyễn thuật âm ba công kích hãn hữu cùng giai tu sĩ có thể cản, cũng liền nhục thân cường đại yêu tộc tốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt mạnh mẽ tiếng đàn vang lên, mấy đạo thanh mông mông sóng âm lướt qua những cái kia bị đóng băng ở nguyên anh tu sĩ, khối băng chia 5 x 7, nguyên anh tu sĩ nhục thân vậy chia 5 x 7. Một trận chói mắt linh quang sáng lên, mười mấy con mini nguyên anh phá thể bay ra, hướng về tứ phía bay đi. Cuồng phong gào thét, nhất tọa cao hơn trăm trượng hồng sắc cự tháp bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, đáy tháp phun ra một mảnh hồng sắc hào quang, bao lại mười mấy con mini nguyên anh toàn bộ thu vào hồng sắc cự tháp. Toàn bộ quá trình không đến 3 hơi, Phương Mộc ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới địch nhân nhanh như vậy bị giết, hắn càng không nghĩ đến, Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Vương đạo không đúng, Vương tiền bối, đã lâu không gặp. Phương Mộc hơi kinh ngạc nói, Phương tiểu hữu, chỉ một mình ngươi à, không có cái khác đồng đạo rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười hỏi, có, đúng, phù tiền bối bị Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ cuốn lấy. Phương Mộc nhớ ra cái gì đó, vội vàng trả lời. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, phân phó nói, đi theo ta đi cứu phù đạo hữu, đương nhật nếu không phải phù đạo hữu ta nhóm đã mất mạng. Vương Trường Sinh ba người hóa thành 3 đạo độn quang, hướng về đường tới bay đi. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Phù Mân cầm trong tay vạn dân bút, sắc mặt tái nhợt, Thiên Ma thượng nhân cùng một tên đào lý niên hoa váy đỏ thiếu nữ vây quanh Phù Mân, bọn họ mặt mũi tràn đầy sát khí. Váy đỏ thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, lá liễu nga mi, mắt hạnh sóng nước. Triệu Hồng Tuyết hóa thần sơ kỳ, nàng tiến vào hóa thần kỳ có hơn 100 năm, là tân tấn hóa thần tu sĩ. Phù đạo hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi quy thuận ta nhóm Thiên Lan Tông, có thể miễn ở vừa chết, ngươi cần gì phải cùng chúng ta đối nghịch đây? Ta nhóm Thiên Lan Tông bao dung tính rất mạnh, ngươi còn là suy tính một chút đi. Thiên Ma Thượng Nhân ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, nếu là cái khác hóa thần tu sĩ, chết thì đã chết. Phù Mân là một tên ngũ giai chế phù sư, Thiên Lan Tông vậy có một vị ngũ giai chế phù sư, giúp đại ân của bọn họ. Táng Thiên Hải vực không gian thông đạo nhất thời bán hội vô pháp khôi phục, nếu là có thể nhường Phù Mân quy thuận Thiên Lan Tông, bọn họ mới có thể hướng về Đông Ly giới tăng binh. Có sữa chính là nương, các ngươi cũng quá coi thường Phù Mỗ, lão phu tự do buông tuồng đã quen, cũng không muốn nghe người khác chỉ ba đạo tứ. Phù Mân cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, đồ đần mới tin loại lời này, một khi hắn từ bỏ chống lại, chính là thịt trên thớt, mặc người chém giết. Nói hay lắm, Vương Mỗ rất là tán thành. Một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, chân trời xuất hiện một đạo lam sắc độn quang. Hóa thần tu sĩ, là Thanh Hoa lão tổ con lão xà kia. Thiên Ma Thượng Nhân sắc mặt biến hóa, cư hắn biết Đông Ly giới hóa thần tu sĩ duy chỉ có Phù Mân một người, Thanh Hoa lão tổ đã mất đi nhục thân, không có khả năng nhanh như vậy khôi phục tu vi, chẳng nhẽ Đông Ly giới lại phái người đến đây. Quảng cáo, lam sắc độn quang tốc độ rất nhanh, lưỡng cái hô hấp không đến, lam sắc độn quang tựu đứng tại trước mặt của bọn hắn. Thanh Liên Tiên Lữ, là các ngươi, ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma Thượng Nhân chau mày, hơn 80 năm trước, Vương Trường Sinh bất quá nguyên anh đại viên mãn, đã nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh thế mà tiến vào hóa thần kỳ. Vương Đạo Hữu, ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Ha ha, quá tốt rồi. Phù Mân hào sảng nhất tiếu, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có mấy phần ưu sầu. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, trên tay không có thông thiên linh bảo, thực lực chẳng mạnh đến đâu. Triệu sư muội, ngươi đi đối phó bọn họ, ta tới đối phó Phù Mân, cũng không cần gấp thủ thắng, thượng quan sư huynh đã ở trên đường, chỉ cần chúng ta kéo bọn họ chờ thượng quan sư huynh đuổi tới, chính là tử kỳ của bọn hắn. Thiên Ma Thượng Nhân cấp Triệu Hồng Tuyết truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Nơi này là Thiên Lan giới địa bàn, bọn họ cũng không phải vội tại thủ thắng, áp dụng ổn chát ổn đả phương thức kéo dài một chút thời gian là được rồi. Triệu Hồng Tuyết nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, phương viên trăm giảm hòa linh khí nhanh chóng hướng về nơi này hội tụ, trong hư không hiện ra vô số hồng sắc hòa quang, hóa thành một đoàn hơn 10 giảm đại xích sắc hòa vân, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, mặt đất một chút đại thụ không gió tự cháy. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một đầu vạn trượng đại xích sắc hỏa phượng, tại một đạo thanh tịnh vang dội tiếng phượng hót bên trong, xích sắc hỏa phượng thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, pháp quyết vừa bấm, hư không chấn động, hiện ra lít nha lít nhít lam sắc hơi nước, hóa thành một mảnh xanh thảm Uông Dương Đại Hải, tại một trận to lớn hải khiếu âm thanh bên trong, Uông Dương Đại Hải đón lấy đối diện xích sắc hỏa phượng. Vương Trường Sinh lần trước cùng Bát Dực Tuyết Hưu Thú đấu pháp, Bát Dực Tuyết Hưu Thú chiếm cứ địa lý ưu thế, có thể nhẹ nhõm điều động băng thuộc tính linh khí, lần này hắn cùng Triệu Hồng Tuyết đấu pháp, hai người đều không có chiếm cứ địa lý ưu thế. Triệu Hồng Tuyết tu luyện hỏa hệ thần thông, Vương Trường Sinh tu luyện thủy hệ thần thông, thủy hỏa bất dung, tựu xem ai càng mạnh. Nãy bị rơi con chuột hỏng rồi, phải làm tay lâu quá em ạ, con chuột Logitech vừa mua xong hu hu. Cách chương.